Đồng nhân, tứ hồn chi nguyệt lão. Chương 85 đến 1, bước thứ 2. Gocchuyenaudio.com. Phản hiện trường lập tức chìm vào tĩnh mịch. Khóe mắt Mikazuki nhảy a nhảy. Tựa hồ tâm trạng không quá tốt sau khi nghe được câu nói này. Irasu đờ đẫn, nhịn không được đào đào lỗ tai. Cái gì? Mọi ánh mắt đồng loạt rơi đến trên người trung tâm câu chuyện. Sesomaru giống như không liên quan gì đến mình. Hoàn toàn là một bộ thần hồn treo ngược cành cây. Tin tức đủ lớn a. Thị nữ đỡ theo một nữ nhân ăn mặc hoa lệ xuống khỏi mã xa. Chậm rãi đạp bước về phía Irasu đang đứng. Trên đầu nàng ta che một tấm lụa mỏng màu phấn đào. Nhìn qua hẳn là một tiểu thư duyên dáng hữu lễ. Trước ngàn con mắt chú mục, nữ nhân nọ ngượng nghịu hành lễ. Phu nhân, điện hạ, Tomoe xin được diện kiến. Irasu căn bản không hiểu tình tiết này ở chỗ nào chạy ra. Hiếp mắt nhìn Sukimaru, ta không nhớ Sesomaru kém duyên đến mức cần nghị hôn để giải quyết. Biểu hiện này chứng tỏ tâm tình của Tây Quốc chủ mẫu đang kém dần theo thời gian. Các đại thần xung quanh gượng cười. Không biết phải nói gì hơn. Ngoại trừ tiểu thư Akiko ra, bọn họ còn chưa thấy vị nào lớn gan thế này. Dám vác mặt đến đòi nghị hôn thẳng mặt đại điện hạ như vậy. Cái này căn bản là ép hôn đi. Nghị hôn cái con khỉ a, phía sau lụa mỏng. Sắc mặt nữ nhân hơi cứng lại sau những cái nhìn ba phần khinh thường. Lại rất nhanh khôi phục lại như cũ. Trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân. Nhẫn nhịn một chút Tomoe. Chỉ cần chờ mọi chuyện xong xuôi, ngươi muốn dàn mặt kẻ nào cũng đều có thể. Nữ nhân xuất thân từ hồ tộc này che miệng khẽ cười đầy ngượng ngùng. Thấy Sesomaru không để ý đến bên này thì đảo mắt, tiến lên vươn ra một tay. Đại điện hạ, ta, một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng ta, khiến nửa câu nói còn lại kẹt trong cổ họng. Trước mặt nàng ta có thêm một khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười tươi rói. Tomoe, Sama, hân hạnh ghé thăm Tây Quốc, mặt nạ tươi cười của Tomoe phát ra từng tiếng răng rắc. Irasu lấy lại tinh thần, ánh mắt không chút lưu tình chế giễu. Cho dù ta đồng ý, ngươi có bỏ ra 8 kiếp cũng đừng hòng bắt được Sesomaru. Vô số tầm mắt mang đầy đồng tình quét đến, khiến Tomoe cảm giác như bị bóc trần giữa thanh thiên bạch nhật. Bông hoa tươi rói của nàng ta tức khắc ảm đạm đi rất nhiều. Dung mạo của Tomoe cho dù đứng đầu hồ tộc, so với gia trưởng đại nhân của sát điện hạ cũng chỉ là huỳnh hỏa cùng nhật nguyệt. Căn bản không ở cùng một đẳng cấp, tiến công đầu tiên của đoàn người bị Mikazuki hung hăng dẫm bẹp dưới chân. Vị tiểu thư cao quý lập tức rụt cổ về phía sau Sukimaru. Ngoan ngoãn dẹp đi kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh đoạt ấn tượng của mình. Sesomaru không nói gì hừ nhẹ, liếc nhìn kẻ đứng chắn trước mặt mình. Mikazuki chớp mắt, vô tội nhún vai, ta là đang bảo vệ ngài a, không cần dùng ánh mắt quỷ dị đó chĩa về phía này. Nếu Mikazuki đã lên tiếng, Tây Quốc chủ mẫu cũng vô cùng sảng khoái nhường lại vị thế đánh thái cực cho hắn. Có biết nàng làm nhảm cũng mệt lắm hay không? Hảo, Mikazuki cười tươi, khiến người xung quanh không rõ lý do dùng mình. Nếu hồ tộc đã có ý định như vậy, ta cũng có yêu cầu này. Vì không biết vì sao Mikazuki không trực tiếp từ chối, nhưng như vậy đã làm lợi thế lớn nhất cho đoàn người. Vì vậy Sukimaru vô cùng sảng khoái mở ý, rất vinh hạnh được giúp đỡ vị tiểu thư đây. Tất cả mọi người trợn tròn mắt kinh hãi nhìn hắn. Sukimaru tự hồ cũng nhận ra mình nhất thời dùng sai xưng hô. Nhất thời vội vã muốn giải thích. Cái kia, ta thật không? Không sao Nga, Mikazuki cười càng đáng sợ. Người không biết không có tội. Chúng ta trở lại chủ đề cũ thôi. Nhìn ngươi không giống những gì ngươi đang nói thì đúng hơn đó. Nên kiềm chế ánh mắt muốn giết người đó lại trước đã. Irasu yên lặng nghĩ, nói cũng đã nói rồi. Sukimaru chỉ có thể đi theo lối Mikazuki đặt sẵn. Không biết yêu cầu của đại nhân là gì. Ha ha, Mikazuki bình tĩnh bẻ tay kêu răng rác, khiến những kẻ khác vô thức cúi đầu thấp hơn. Cũng không có gì quan trọng cả. chỉ là cho đến khi Tây Quốc có quyết định chính thức về việc này. Ta không muốn nghe thấy tin tức này từ miệng bất kỳ kẻ nào chạy ra. Bất kể người của Tây Quốc hay sứ đoàn, có được hay không, để tránh đổ máu lập tức xảy ra. Sukimaru đương nhiên gật đầu, có thể đảm bảo, đại nhân sẽ không nghe được thêm bất cứ một lần nào nữa. Mọi người nhất loạt cười gượng, mặc dù không biết yêu cầu này có ý nghĩa gì, nhưng đảm bảo mấy ngày sắp tới vị hoàng thân đừng hòng sống yên với Mikazuki đại nhân. Sesomaru nhìn thoáng qua người nào đó đang cười nham hiểm không ngừng. Liễm mi không nói, nếu nói trước kia hắn không muốn tìm hiểu lý do của những hành động kỳ lạ này của Mikazuki, thì hiện tại không cần nghĩ nhiều cũng đã có thể dễ dàng đoán ra ý đồ của người kia. Lần chào mừng này, vì một lời kịch có chút sai mà nhuệ khí của phái đoàn bị chèn ép một bậc. Ngay khi mọi người tưởng tất cả đều đã có thể chấm dứt, Irasu đột nhiên vỗ tay lên tay vịn xa giá, khiến người khác vô thức giật thót. Nói lâu như vậy cư nhiên quên mất chuyện quan trọng. Chờ mọi người đều hướng mắt về phía mình, Tây Quốc chủ mẫu mới khụ một tiếng, dõng dạc tuyên bố, kỳ thật, ta đã rời lịch tiến hành tế điển sớm hơn một ngày. Đã có vết nứt xuất hiện trong lăng mộ, nên ta nghĩ nên tiến hành càng sớm càng tốt để còn có thể tu sửa lăng mộ. Ta đoán là không có ai phản đối đi, trừ Sesomaru gặp nguy không biến cùng Mikazuki tươi cười bất diệt ra. Sắc mặt tất cả đều đổi, vài vị đại thần phía Tây Quốc há miệng muốn nói chuyện, lại bị một ánh mắt của Mikazuki làm cho ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tuy mặt ngoài là vậy, nhưng bên trong sóng gió đang cuồn cuộn dâng lên, vì cái gì bọn họ không hề nhận được lời mời thương thảo về chuyện này. Lăng mộ có vấn đề, bọn họ lại là người biết cuối cùng. Không lẽ Hoàng thất Tây Quốc đã tự tin đến mức quyết sách không cần biết cái nhìn của bọn họ? Mikazuki bình tĩnh nở nụ cười, im lặng ghi nhớ kỹ những gương mặt đủ mọi màu sắc này. Kẻ phản bội, vốn không có tư cách để đòi hỏi tôn trọng và công bằng. Sukimaru còn có thể nói gì được nữa? Irasu đùa chán rồi, vì tiện ra lệnh một vị đại thần đưa người vào cung. Tây Quốc chủ mẫu hơi liếc mắt sang bên cạnh, cùng lúc bắt kịp ánh mắt của Mikazuki, người kia nháy mắt một cái, cùng nàng nở nụ cười rạng rỡ. Hai người ăn ý gật đầu. Bước thứ hai, xong xuôi, cách chương.